Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, Linh Tộc Thần Nữ. Lấy các hạ ngũ tinh đấu tôn thực lực, ngay cả là có bán thánh tu vi thủ hạ, muốn ta thiên linh các thần phục, không khỏi vẫn còn có chút nói chuyện viển vông. Nữ tử áo trắng tốc độ nói bình thản. Vẫn chưa bởi vì Hàn Phong, ngông cuồng, mà ra hiện quá to lớn cảm xúc gợn sóng. Ở nàng đọc qua trong sách cổ, đã từng Tây Bắc Đại Lục cũng không phải là chưa từng xuất hiện nhất thống chi chủ. Tỷ như cái kia Sư Minh Tông người sáng lập, một chân chính cấp 9 thánh thú Hoàng Kim Sư Vương, hay là Thiên Xà Phủ người sáng lập Thiên Xà Thánh Giả, sáng lập Độc Thần Điện U Minh Độc Thánh. Thế nhưng cái kia Hoàng Kim Sư Vương lại bị thiên linh các tiền bối trọng thương. Trở về Sư Minh Tông sau đó không lâu chính là ngã xuống. U Minh Độc Thánh bị bức ép đi xa Trung Châu. Thiên Xà Thánh Giả thực lực ngược lại là ở tại bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất. Nhưng là cùng một vị thiên linh các lão tổ đồng quy vu tận. Mắt thấy Tây Bắc Đại Lục chiều lên hướng rơi. Thế lực thay đổi. Đã từng phá thiên tôn giả xây Vân Lam Tông cô đơn. Còn có những thế lực khác cũng là theo thời gian trôi qua mà biến mất. Nhưng cuối cùng thiên linh các vẫn sừng sững vô cùng Bắc Cao Nguyên. Cao vạn trượng cắt thẳng vào mây xanh. Nếu như thiên linh các có chừng đấu thánh chính là các ngươi dựa dẫm. Ngày đó linh các không ngại hay là thần phục cho ta dưới trướng. Hàn Phong tự phụ nói. Ta chính là Tây Bắc đệ nhất luyện dược sư. Ngày xưa man hoang nơi hắc ma lôi bọn ngươi lại là quá là rõ ràng. Như muốn ganh đua cao thấp. Không ngại xin hắn hiện thân. Cô gái mặc áo trắng này thực lực không yếu. Đã đạt đến đấu tôn đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng Hàn Phong bên cạnh có vẫn lòng đang. Ung dung liền có thể đưa nàng trấn áp. Hàn Phong thu phục thiên linh các đối thủ lớn nhất. Cũng không phải là cô gái mặc áo trắng này. Ngươi là cửu phẩm luyện dược sư. Nữ tử áo trắng vẻ mặt rốt cục có chút biến hóa. Đối với Hàn Phong nói rằng, ta thiên linh các có một phương pháp luyện đan, tên là cửu nghịch linh thần đan, chính là cửu phẩm huyền đan. Ngươi như cam kết vì ta thiên linh các luyện chế viên thuốc này. Không ngừng thiên linh các thần phục với ngươi dưới trướng. Ngay cả là viễn cổ bát tộc một trong linh tộc, cũng có thể cùng ngươi giao hảo. Hàn Phong nghe vậy, không khỏi cười nói, quả nhiên. Thiên linh các chính là linh tộc người thành lập. Vậy không biết các hạ người phương nào? Nữ tử áo trắng ánh mắt lấp lóe. Nói, ta tên Linh Hâm, năm xưa linh tộc thần nữ. Đương đại thiên linh các chúa. Không ngờ linh mẫn tộc thần nữ ngay mặt. Hàn Phong hơi kinh ngạc. Cùng với những cái khác viễn cổ gia tộc người thừa kế duy nhất được gọi là thiếu tộc trưởng không? Giống, linh tộc có hai vị người thừa kế. Phân biệt được gọi là thần tử cùng thần nữ. Nhưng chờ bọn hắn trở nên mạnh mẽ sau khi. Các đời thần nữ nhưng đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Thế nhân giai cho rằng linh tộc có cái gì là trời địa không cho bí pháp. Lấy thần nữ giúp đỡ thần tử lột xác. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Cái kia biến mất không còn tăm hơi linh tộc thần nữ. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Tây Bắc Đại Lục. Hàn Phong, tiên sinh. Xưng hô với ngươi như vậy không thành vấn đề chứ? Linh Hâm nói rằng, thiên linh các cần một viên cửu nghịch linh thần đan. Nếu ngươi có thể đem luyện chế mà ra, ta thiên linh các liền có thể thần phục với ngươi dưới trướng. Nghe theo ngươi điều khiển, cho đến ngươi từ trần vì là cuối cùng. Hàn Phong nói rằng, ta có điều ngũ tinh đấu tôn thực lực. Tuy rằng luyện dược thuật đã thỏa mãn điều kiện, nhưng bản thân vẫn chưa nắm giữ luyện chế cửu phẩm đan dược thực lực. Lúc trước luyện chế chính là bát phẩm đan dược Viêm Ma Thanh Huyền Đan. Có điều sử dụng bí pháp khiến cho lột xác. Đồng thời cướp đoạt toàn bộ man hoang nơi sinh cơ. Mới khiến cho hóa thành cửu phẩm bảo đan. Tuy rằng hiện tại không làm được. Nhưng Hàn Phong có thể làm ra cam kết. Thiên linh các cửu nghịch linh thần đan nếu là cửu phẩm bảo đan. Hàn Phong trong vòng 3 năm liền có thể dâng. Nếu là cửu phẩm huyền đan, Hàn Phong cũng có nắm 10 năm dâng. Nghe vậy, Linh Hâm chính là nói rằng, nếu như thế, ta thiên linh các liền tạm trước tiên thần phục tiên sinh dưới trướng. Linh Hâm cũng có thể đi theo tiên sinh bên cạnh 10 năm. Nàng cũng không phải đồng ý tin tưởng. Hàn Phong vẽ ra Đại Bính, mà là bọn họ đã cùng đường mạt lộ. Bởi vì vị kia thiên linh các lão tổ trạng thái cũng không khá lắm. Bây giờ Linh Hâm chính là thiên linh các người mạnh nhất. Dù cho Linh Hâm đã là cửu chuyển đấu tôn, có linh tộc bí pháp nơi tay, nhưng nàng cũng tuyệt đối không thể ngăn trở mấy người liên thủ. Nàng vào lúc này cũng chỉ có thể đáp ứng Hàn Phong. Này tự nhiên là vô cùng tốt. Hàn Phong mặt mỉm cười, có thể ung dung thu phục thiên linh các, không đánh mà thắng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lão tổ xin mời tiên sinh đi vào một tự. Linh Hâm chạm đích phía trước dẫn đường. U Minh hóa thành dị hỏa trở lại Hàn Phong trong cơ thể. Mà vẫn tâm nhưng là lấy hỏa linh chi thể tạm thời hóa thành dị hỏa. Cùng tiến vào Hàn Phong trong cơ thể. Tạm thời hóa thành vẫn lạc tâm viêm hỏa linh. Hàn Phong cất bước theo sát ở phía sau. Linh Hâm mang theo Hàn Phong hướng về cái kia cao vạn trượng các tầng cao nhất đi đến. Ở đây, cũng không có như Hàn Phong ảo tưởng giống như có thánh giả ngồi xếp bằng. Trái lại, nơi này chỉ có một khối to lớn huyền băng. Huyền băng bên trong, đóng băng nhất tuyệt mỹ nữ tử. Vạn niên huyền băng tùy. Hàn Phong cả kinh nói. Này to lớn huyền băng chính là vạn niên huyền băng tùy. Chính là không thua gì cửu âm hoàng tuyền bên trong hoàng tuyền tinh tinh thiên địa linh vật. Lớn như vậy một khối vạn niên huyền băng tùy. Giá trị vượt quá tưởng tượng. Ta thiên linh các tổ tiên từng đi hướng về băng tộc bí tịch. May mắn lấy được những này vạn niên huyền băng tùy. Không ngờ có thể lấy này bảo mệnh. Lúc này, Hàn Phong mới chú ý tới vạn niên huyền băng tùy bên trong đóng băng nữ tử. Ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn có chút dại ra. Nữ tử này chi tuyệt sắc. Đời chỉ có, cho dù là Mỹ Đỗ Toa cùng Huân Nhi còn có dược linh các nàng. So với cũng là có không kịp. Phảng phất nàng chính là trời xanh con gái. Thiên địa quan tâm người. Thiên linh thể. Hàn Phong dò hỏi. Không sai. Nàng là thiên linh các người sáng lập. Cùng đương đại linh tộc tộc trưởng chính là đồng đại người. Nàng ở ngàn năm trước vì là linh tộc thần nữ. Mà linh tộc tộc trưởng nhưng là năm đó thần tử. Chỉ tiếc, tổ tiên ở ngàn năm trước cùng hồn tộc đấu thánh giao chiến. Tuy rằng đem chém giết, nhưng tự thân đã ở liều mạng phản công bên dưới bị thương nặng. Bất đắc dĩ tự phong vào vạn niên huyền băng tủy bên trong. Chờ người đời sau cứu giúp. Nói tới chỗ này, Linh Hâm thở dài một hơi. Trước thương thế. Hay là cửu sắc đan lôi muốn bát phẩm đan dược liền có khả năng chữa trị. Nhưng đó là thiên linh các tất cả mọi người cuống quýt chạy trốn đến Tây Bắc Đại Lục. Lại đi đâu tìm một luyện dược sư đến luyện chế đan dược. Hiện tại có thể cứu tổ tiên. Chỉ có cái kia cửu phẩm huyền đan cửu nghịch linh thần đan. Hàn Phong nhìn chằm chằm vạn niên. Huyền băng tủy bên trong tuyệt mỹ nữ thi. Đương nhiên. Hiện tại chắc chắn nữ thi khó tránh khỏi có chút nói còn quá sớm. Nhưng thứ cho Hàn Phong nói thẳng, nàng sinh cơ đã tiêu hao hết. Vạn niên huyền băng tùy cũng chỉ là bảo đảm nàng thi thể bất hủ. Nhưng nàng linh hồn nhưng chưa tiêu thệ. Ngược lại là sử dụng bí pháp ẩn giấu ở thi thể bên trong. Cùng xác chết dung hợp ở cùng nhau. Cửu nghịch linh thần đan nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là đến từ chính linh tộc trong truyền thừa phương pháp luyện đan. Nếu quả như thật có một viên cửu nghịch linh thần đan. E sợ vị này thiên linh các người sáng lập. Đời trước linh tộc thần nữ. Có thể chiến giết hồn tộc đấu thánh tuyệt đại cường giả. Thật sự có thể lần thứ hai phục sinh lại đây. Đương nhiên, coi như là cửu nghịch linh thần đan không có thể đem nàng cứu sống cũng không liên quan. Bởi vì, này một đời linh tộc thần nữ. Thiên linh các chúa Linh Hâm, nàng đồng dạng tiềm lực vô hạn, sau đó chưa chắc sẽ so với nàng kém. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.